Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 22, rung động. Chu lão nằm ở trong trực diện Trịnh Khải nắm đấm, hắn thậm chí ngay cả tránh né cũng làm không được, chỉ có thể điều động chân khí toàn lực phòng ngự. Quá nhanh, dâng lên chân khí mãnh liệt mà cuồng bạo, như là đao sắc bén kiếm đánh vào Chu lão trên cánh tay. Trong chốc lát, huyết nhục vẩy ra, Chu lão rút lui 6 bước, trên cánh tay truyền đến toàn tâm đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Vương lão cùng Khổng lão vẻ mặt nghiêm túc, không hổ là bạo quyền Trịnh Khải, hoàng cấp đỉnh phong tồn tại. Diệp Hải không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh, hắn vậy mà cũng là võ giả, mà lại khiến tam lão kiêng kỵ. Huynh đệ, chúng ta chạy a. Trần Hạo như làm tặc lườm bốn phía, lôi kéo Lăng Vũ cánh tay. Lăng Vũ nghiêng dựa vào trên ghế salon, tùy ý chơi lấy mình góc áo, cười nói, mập mạp, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Mà lại, ngươi thật muốn chạy, sẽ đem cái này 4 cái võ giả lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Trần Hạo ho khan một tiếng, lắc lắc cũng không tồn tại tóc cắt ngang trán. Bàn ca sợ qua ai? Ta một quyền là có thể đem bọn hắn đều quật ngã. Ngươi không tin, ta hiện tại liền đi. Được rồi, ta liền không lấy đại lấn nhỏ. Mà lúc này, tam lão cũng nghĩ ra đối sách. Một đối một chúng ta không phải đối thủ. Hợp lực bại hắn, vương lão xuất thủ trước. Nắm đấm mặt ngoài chân khí dâng trào, đánh phía Trịnh Khải đầu. Không khí đều bạo liệt rung động, đủ để đạp nát lớp kín tường. Khổng lão cũng chỉ làm đau, sắc bén chân khí ngưng tụ đầu ngón tay, giống như năng mở ra không khí, cắt vào Trịnh Khải cái cổ. Chu lão cánh tay trọng thương, nhưng cước bộ lực lượng đồng dạng cường đại, lau chùi mà ra, vang lên chói tai bén nhọn nổ đùng thanh âm, quét ngang Trịnh Khải hạ bàn. Toàn phương vị, không góc chết, Trịnh Khải đã tránh cũng không thể tránh. Hắn cũng không có ý định tránh. Bảo quyền, Trịnh Khải cuồng hống một tiếng. Một cỗ khí thế mạnh mẽ ầm vang bộc phát. Nắm đấm oanh ra, chân khí tật tuôn. Mơ hồ trong đó đúng là vang lên âm bảo tiếng oanh minh. Một quyền này, đã tiếp cận vận tốc âm thanh. Vương lão kinh dị. Nghĩ thu hồi nắm đấm đã tới không kịp. Hai quyền chạm vào nhau, Trịnh Khải bảo quyền đánh đâu thắng đó, trực tiếp nghiền nát vương lão nắm đấm, đem hắn đánh bay ra ngoài. Quyền thế không ngưng, Trịnh Khải hóa oanh vì quét, vỡ vụn Khổng lão chỉ đao, nện đứt Chu lão đùi phải. Bạo lực trực tiếp, nghiền ép vô địch, cái này liền là bạo quyền. Trịnh Khải quan sát 3 người. Lạnh lùng lên tiếng, trong lúc nhất thời, toàn trường im ắng, Diệp Ngữ Phong bị sợ ngây người, Diệp Hải cũng đặt mông ngã ngồi xuống, trầm ổn khí chất tiêu tán vô tung, phát sinh trước mắt hết thảy, đối với hắn tạo thành xung kích khó có thể tưởng tượng. Diệp gia nhất mạnh át chủ bài, thua, mà lại, là bị nghiền ép a. Nam nhân áo đen không nhìn kêu rên tam lão, dẫm lên thân thể của bọn hắn, đi hướng Diệp Hải, cúi xuống thân thể, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Lấy ra đi, Diệp Hải hít sâu một hơi, ấn xuống chỗ ngồi dưới đáy cái nào đó cơ quan. Một bên vách tường đúng là chậm rãi vỡ ra, một viên đen nhánh mà nhãn bóng hạt châu lẳng lặng địa nằm ở bên trong. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắc châu, là của ta. Trịnh Khải hô hấp dồn dập, muốn đi đi qua, Diệp Ngữ Phong lại lấy hết dũng khí, ngăn lại hắn, nói, đây là ta Diệp gia chí bảo, ngươi không thể cầm. Hắn cũng là có xương tức giận, a Phong, Diệp Hải quát, để hắn cầm, thế nhưng là, Diệp Ngữ Phong không cam tâm, tiểu hòa tử có cốt khí. Trịnh Khải cười, ánh mắt biến lạnh. nhưng ngươi ngăn cản con đường của ta. Dứt lời, một sợi hắc khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, không có vào Diệp Ngữ Phong ấn đường. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Diệp Hải cả kinh nói, một loại độc mà thôi. Trịnh Khải một bước phóng ra, đi thẳng tới Hắc Châu trước mặt. Về sau, Diệp Ngữ Phong tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, che miệng ngã xuống, một ngụm máu đen liền phun tới. Trịnh Khải êm ái vuốt ve Hắc Châu, lộ ra say mê chi sắc, nhịn không được cười ha hà, cười đến không kiêng nể gì cả. Võ giả tha thiết ước mơ đồ vật a, vậy mà năng bị ta chiếm được. Đây là thượng thiên chiếu cố a. Thu hồi Hắc Châu, hắn không có lập tức rời đi, ngược lại là đi hướng Lăng Vũ, cười nói, tiểu tử, ta cứu được ngươi, ta cũng nhìn chúng ngươi, cùng ta cùng đi đi, nhận ta làm chủ nhân, ta đưa cho ngươi đồ vật so cái này ba cái rác rưởi không biết muốn thật nhiều thiếu lần. Lan, đối mặt Trịnh Khải lôi kéo, ngoài ý liệu, Lăng Vũ chỉ là nhàn nhạt nôn một chữ. Cái này khiến đám người ngây người. Cái này tiểu tử, đến tột cùng là tự đại đến gì loại cấp độ, mới có khả năng ra loại chuyện ngu xuẩn này. Cự tuyệt Tam Lão, hiện tại lại cự tuyệt so Tam Lão càng mạnh Trịnh Khải. Ngươi muốn chết, Trịnh Khải dáng tươi cười biến lạnh. Sát ý tịch ra, Lăng Vũ đã giơ tay lên. Trần Hạo lại đột nhiên cản đến hắn trước người. Đại Lão, ngươi xem ta như thế nào dạng, nếu không ngươi dẫn ta đi thôi. Nói lời này lúc, tay hắn ở sau lưng không ngừng cho Lăng Vũ điệu bộ. Ý là chạy, Lăng Vũ ánh mắt khẽ run, cũng rất bất đắc dĩ. Mập mạp này, nhưng mà, Trịnh Khải cử động lại khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên bắt lấy Trần Hạo hai vai, tìm được. Ngươi chính là ta tha thiết ước mơ thể chất a. A, mập mạp mộng, ngươi là của ta. Trịnh Khải trong mắt bắn ra vẻ tham lam, so với đối mặt Hắc Châu lúc, thậm chí càng kích động. Tùy ý, hắn liền Lăng Vũ cũng mặc kệ không để ý, dễ như trở bàn tay địa nâng lên 200 cân mập mạp, trực tiếp từ cửa sổ lướt đi. Diệp Hải choáng váng, Tam Lão choáng váng, tự liền thoi thóp Diệp Ngữ Phong cũng choáng váng. Cái này kịch bản mẹ nó thần phát triển. Duy chỉ có Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chậm rãi hướng phía bên cửa sổ đi qua. Muốn chạy, làm chúng ta trọng thương liền trị không được ngươi sao? Khổng Lão cho rằng Lăng Vũ nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Trong mắt lộ ra ác độc thần sắc. Đúng là từ bên hông móc ra một thanh súng ngắn. Hỗn chướng đồ vật, từ ngươi cự tuyệt chúng ta một khắc này, ngươi vận mệnh đã chú định. Hắn khinh thường dùng thương, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không sử dụng loại này tính so sánh giá cả rất cao lợi khí giết. Ngươi, lạnh lẽo mà đen nhánh thương trong miệng, tràn ngập khí tức tử vong, một đám ánh lửa bắn ra. Nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc súng vang lên. Kim loại viên đạn hướng phía Lăng Vũ huyệt thái dương mãnh bắn mà ra. Nhưng mà, Lăng Vũ không chút nào không có vẻ bối rối. Nhìn cũng không nhìn, cánh tay lại là nhẹ nhàng vung lên. Về sau, đám người liền thấy được máu tươi tại chỗ. Óc bay tứ tung kinh khủng tràng cảnh. Cũng không phải là Lăng Vũ huyết. Là Khổng Lão huyết a. Khổng Lão bị mình bắn ra viên đạn, bể đầu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hải bọn người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cuồng rung động, trong đầu một mảnh trống không. Tại bọn hắn ngu ngơ đồng thời, Lăng Vũ nhảy ra ngoài cửa sổ, chỗ nào còn có người dám ngăn trở? Làm sao có thể? Vương Lão cùng Chu Lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Đây là cái gì thực lực? Hoàng cấp đỉnh phong. Hoàng cấp đỉnh phong có thể chống được viên đạn cũng không tệ rồi. Còn đánh trở về. Huyền cấp. Huyền cấp có thể làm được như thế tùy ý à. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết đánh gãy suy nghĩ của bọn hắn. Theo sát đạo này kêu thảm, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa sổ bay ngược tiến đến. Oanh, đạo này thân ảnh trực tiếp nện vào trên vách tường, đá vụn vẩy ra, vết rạn lan tràn. Khi hắn chậm rãi trượt xuống, Diệp Hải mấy nhân tài thấy rõ, người này rõ ràng là Trịnh Khải a. Lúc này Trịnh Khải trong con mắt là vô tận vẻ sợ hãi. Đồng thời, Lăng Vũ cũng khiêng Trần Hạo từ ngoài cửa sổ không chút hoang mang địa nhảy vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục